Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, trang 389. Lão bản trà sát tay, thử hỏi, vậy, hai cái đồng vàng, lộc thịt chiếm đầu to. Buổi sáng hắn hoa một cái đồng vàng từ thợ săn nơi đó thu mua. Mặt khác thêm lên không sai biệt lắm 50 cái đồng bạc. Thu bọn họ hai cái đồng vàng, kiếm 50 cái đồng bạc không tính quá mức đi. Thư Lê từ trong túi móc ra một cái túi tiền, đem bên trong đồng bạc đảo ra tới. Số một số, đẩy đến lão bản trước mặt, 185 cái đồng bạc. Không thể lại nhiều, 100 đồng bạc tương đương một cái đồng vàng. Tiệm cơm lão bản thu một cái đồng vàng thêm 85 cái đồng bạc. Tuyệt đối còn có đến kiếm, lợi nhuận từ 50 cái đồng bạc hàng tới rồi 35 cái đồng bạc. Lão bản rối rắm một chút, đồng ý, mặc kệ như thế nào, không mệt là được, hắn nhận lấy 185 cái đồng bạc. Tươi cười đầy mặt mà vui vẻ đưa tiễn 7 vị ma pháp học đồ ra cửa, bước ra tiệm cơm đại môn. Thiên quả nhiên hoàn toàn đen, con đường hai sườn không có thành phố lớn ma pháp thạch đèn đường. Nơi nơi đen tuyền, chỉ có phòng ốc lộ ra tới quang, miễn cưỡng chiếu thanh mặt đường, Thư Lê cùng hết sóng vai mà đi. Cảm khái mà nói, may mắn có ngươi, bằng không chúng ta bị hố cũng không biết, lần trước cùng Elias đi ra ngoài. Cho rằng tích góp không ít kinh nghiệm, cũng đủ một mình đảm đương một phía, chờ chân chính bước vào nhân loại thế giới khi mới biết chính mình vẫn có rất nhiều không đủ chỗ, Ace cười nói. Kỳ thật ta không đi qua Thorin trấn, Thư Lê ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới. Ace là bị cường đạo đánh cướp, từ xé xa núi non một đường trốn tiến Dalia đế quốc cảnh nội. Hắn nếu là ở Thorin trấn ăn cơm xong, làm sao đói hôn ven đường? DCO buột miệng thốt ra. Hoa, người lừa hắn. Ace mặt không đổi sắc nói, ra cửa bên ngoài, tổng muốn nhiều tâm nhãn, quá thành thật dễ dàng có hại, DCO chớp chớp mắt. Cảm thấy nhân loại đồng học nói rất có đạo lý, nếu là không trá một chút tiệm cơm lão bản. Bọn họ hôm nay biểu diễn kiếm tiền, tất cả đều bị hố đi rồi. Angel như suy tư gì, Kumandi bình tĩnh nói. Tiệm cơm lão bản nhất định là xem chúng ta được đánh thưởng. Tính chuẩn tiền số, cố ý báo giá cao, Amanda líu lưỡi. Thiệt hay giả, hắn tính như vậy chuẩn. Kumandi nói, không cần coi thường người làm ăn, quyết định đi nhân loại thế giới rèn luyện sau. Hắn ở thư viện nhìn rất nhiều du ký. Đại bộ phận yêu tinh lần đầu tiên ra cửa, một đường đi một đường bị lừa. Rốt cuộc phát hiện bị lừa sau, trên người tiền đều mau không có, có sẽ trở về tìm lừa gạt hắn nhân loại, dùng võ lực phải về tiền tài, có tìm không thấy kẻ lừa đảo, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, dưng dưng đi làm nhiệm vụ kiếm tiền. Tóm lại, nhân loại phi thường giảo hoạt gian trá, hãm hại lừa gạt cái gì đều làm, đặc biệt là thương nhân, vì ích lợi có thể không từ thủ đoạn. Thư Lê nghiêm nghị nói, Ace nói không sai, chúng ta cần thiết học được khéo đưa đẩy, nếu không bị người bán còn giúp hắn đếm tiền, vậy quá không xong. Tiểu nhị vừa báo giới, hắn liền cảm thấy quý, chỉ là không biết nơi này giá hàng, tìm không ra vô pháp phản bác lý do, hiện giờ quay đầu lại ngẫm lại. Hai cái đồng bạc là có thể mua được 6 cái đại đại nướng bánh mì. Nơi này đồ vật có thể quý đi nơi nào? Hắn hai đời thêm lên 36 tuổi. Trên thực tế xã hội kinh nghiệm bằng không, tiền 18 tuổi chỉ là cái vì ngoại ngữ phiền não cao. Trung sinh, sau 18 tuổi là sinh hoạt ở đơn thuần trong hoàn cảnh tiểu yêu tinh. Quang nhiều năm linh không có lịch duyệt. Tới rồi nhân loại thế giới. Cùng một chương giấy trắng không có gì khác nhau. Kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Chỉ có tự mình trải qua mới có thể được đến hữu dụng tri thức cùng lịch duyệt khi nói chuyện. bọn họ tìm được rồi phú thương gia, ra cửa ăn cơm trước. Riêng hướng Henry hỏi thăm quá phú thương địa chỉ, ly tiệm cơm không xa, đi bộ mười mấy phút liền đến, phú thương quả nhiên có tiền. Ở trấn trên tốt nhất phòng ở, diện tích cùng hoa lệ trình độ viễn siêu ma pháp hiệp hội, Thư Lê không cấm tán thưởng. Tiến lên gõ cửa, nhưng mà, hắn còn không có giơ lên tay. Trong môn mặt đột nhiên vang lên chói tai tiếng thét chói tai. A a a lão thử a, chương 177 đếm. Không hết lão thử ầy một đạo thét chói tai chưa nghỉ. Ngay sau đó vang lên càng nhiều hoảng sợ tiếng kêu. Có nữ nhân có tiểu hài tử, còn cùng với nam nhân mắng thanh, đứng ở ngoài cửa quang chi tiểu đội hai mặt nhìn nhau. Thư Lê giơ tay, gõ cũng không phải, không gõ cũng không phải, trong môn mặt kêu sợ hãi liên tục. Trường hợp tựa hồ thực hỗn loạn, phú thương phụ cận hàng xóm mở ra nhà mình môn. Dò ra đầu, tức giận mà oán giận, có thể hay không làm người sống yên ổn. Mỗi ngày ấy kêu, mỗi ngày ấy kêu, như thế nào không đem yết hầu kêu phá. Sớm nói cho các ngươi chuyển nhà, còn mặt dày mày dạn mà không chịu đi. Như thế nào liền nhà các ngươi có lão thử, nhà ta không có. Hắc tâm can ram, khẳng định ở bên ngoài gạt người tiền tài, bị thiên thần nguyền rủa. Oán giận kết thúc, người nọ nhìn đến phú thương trước cửa đứng người, kinh ngạc hỏi, các ngươi ai a, tới nơi này làm cái gì? Es nhã lễ độ nói, ngươi hảo, chúng ta là ma pháp hiệp hội phái tới ma pháp học đồ. Tiếp ram lão gia tuyên bố thanh trừ chuột hoạn nhiệm vụ, cái gì? Hắn thế nhưng thật thỉnh tới rồi ma pháp sư. Hàng xóm khiếp sợ, đếm đếm, phát hiện có 7 người nhiều. Càng thêm không thể tưởng tượng. Chào phúng nói, ram rốt cuộc bỏ được hoa đồng tiền lớn thỉnh ma pháp sư. Một chút tới 7 cái. Tấm tắc, ít nhất phải tốn phí 1.000 cái đồng vàng đi. Không có 1.000 cái đồng vàng. Bát Nô thành thật mà trả lời. Nhiệm vụ lần này tiền thù lao là 100 đồng vàng, cái gì? Mới 100 đồng vàng liền mời tới 7 cái ma pháp sư. Hàng xóm kinh hãi, chúng ta là ma pháp học đồ. Còn không có lên tới ma pháp sư. Bát Nô nói, đối với nhân loại bình thường mà nói, chỉ cần cầm ma pháp trượng ăn mặc ma pháp bào đều là ma pháp sư. Bọn họ cũng không biết ma pháp sư cùng ma pháp học đồ khác nhau, mà bắt nô những lời này. Làm hàng xóm hiểu lầm. Nga, các ngươi không tính ma pháp sư. Trách không được như vậy tiện nghi. Tấm tắc, nhìn dáng vẻ, ram tiền lại muốn ném đá trên sông, ném xuống những lời này. Hàng xóm, phanh, một tiếng đóng cửa, bị ghét bỏ quang chi tiểu đội các loại xấu hổ, quá. Thật quá đáng, DCO mặt đỏ lên, đường đường cao cấp ma đạo sư. Thế nhưng bị người xem thường, cố tình hiện tại chính mình ngụy trang thành ma pháp học đồ. Không thể nói ra chân tướng, tức giận. Enzo vội vàng vì hắn thuận mau. Hắn không hiểu, chúng ta bất hòa hắn chấp nhặt ha. DCO từ trong lỗ mũi phun ra hai luồng khí, bước đi đến phú thương trước gia môn. Đối Thư Lê nói, ta tới gõ cửa, Thư Lê lui về phía sau một bước. Nhường ra vị trí, hết chương.